Kiếp Thiên Vận, chương 605, Nội ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Nhưng Trương Chấn Tiêu cũng không phải không có ưu thế, chóc nã hắn Lâm Chính Nghĩa, thuộc hạ cũng đã có hơn 20 mai Long Hồn Tiên Thảo, tăng thêm Lý Kiếm Thần không biết có hay không tại hắn tay bên trong, nếu như tại coi như lợi hại. Đương nhiên, hắn sẽ không lộ ra Ma Thi tung tích bởi vì liên lụy đến đạo mạch Càn Khôn Đạo, công nhiên sử dụng phương Nam đạo mạch đứng đầu thi thể, sẽ mang đến hai cái thế lực đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta Nho Môn không có ý kiến gì. Hạ Vân khí bình tĩnh nói, nhưng hiển nhiên hắn là cao hứng nhất một cái, lần này Nho Môn Hạ gia bởi vì nội chiến, đã nội háo đến thương cân động cốt trình độ, hiện tại này Long Hồn Tiên Thảo xuất hiện cùng rót vào thuốc trợ tim đồng dạng hữu hiệu, trực tiếp khởi tử hồi sinh. Thiện ác có báo, bần tăng hóa duyên, hạ tiểu thí chủ thi vật này nhân quả không liên quan Phật môn, lại cho ta Phật môn mang đến to như vậy chỗ tốt. Liền từ ta Phúc Hải tự mình đến hoàn lại rừng, A-di-đà Phật. Phúc Hải thần tăng chắp tay trước ngực nói cảm tạ, anh nợ em một câu yêu thương, ta nửa vui nửa buồn, nhạc chính là Phúc Hải thần tăng liền này nhân quả hoàn lại cách nói, xem như gián tiếp cho ta một đạo cứu mạng phù tựa như hiện tại ta cái kia đạo lão tổ bà thông tin phù trọng yếu như vậy, đổi chỗ tiên cứu một mạng, có đôi khi so 100 viên tiên thảo đều tới có lời. Phúc Hải cử động lần này cũng có một cái khác ý tứ, các ngươi bị chỗ tốt. Tổng cũng phải cấp người khác phản hồi lễ vật há có lấy không đạo lý. Dù sao hắn một địa tiên đều lấy ra cứu mạng hứa hẹn, những người khác cầm ít, đây chẳng phải là soát hắn thần tăng mặt mũi a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thiên là chúng ta hạ gia tinh anh trong tinh anh, hạ gia xưa nay không tiếc rẻ vật chất cung cấp, hiện tại huynh trưởng Hạ Vân Hiên, cũng là đem hắn xem như là người thừa kế đến bồi dưỡng, cho nên hạ gia hết thảy, có thể nói chính là hắn hết thảy, ta Mây Khí liền không cần nói thêm cái gì, ngược lại là hy vọng các ngươi quan phương thấy tốt thì lấy. Không nên quá phận, dù sao Nhất Thiên chính là đại biểu chúng ta hạ gia cũng là Nhất Thiên hậu thuẫn, nếu không phải chuyện này liên lụy toàn bộ Nam Bộ, nghĩ đến gia chủ đại ca cũng sẽ không vui, đến lúc đó đem sự tình đâm thượng phía Bắc, ha ha. Hạ Vân Khí cũng không nói lời nào xong, liền vứt xuống những lời này sau đó nhìn phía chân trời. Ý tứ này liền rõ ràng, nếu là quá tham lam, việc này hạ gia liền đâm thượng thiên đi, xem các ngươi quan phương làm sao bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Trương Chấn Tiêu còn không có nghĩ thông suốt nói thế nào, liền hừ nhẹ một tiếng chờ đợi những người khác nói từ. Chúng ta đạo mạch nha, được đến như vậy lớn chỗ tốt, sao lại không tri ân báo đáp, ta Tôn Tâm Bình đã quyết định. Hiện tại cho hạ trưởng môn thiên nhất phái đặc biệt tăng lên tới một cấp đạo môn, một người một cái đạo môn nha, chập chập mặc dù nội tình không đủ, nhưng vậy thì có cái gì. Sớm muộn cũng là muốn cùng Càn Khôn Đạo đồng dạng tồn tại. Hơn nữa ta nghe nói đạo môn bên trong cũng không ít cùng Nhất Thiên đối nghịch môn phái, lần này ta trở về nhất định phải hào hào gõ một cái bọn họ, này Long Hồn Tiên Thảo, cũng không phân bọn họ nhiều như vậy, tránh khỏi trong lòng bực bội. Đúng thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không phải còn không có ngộ đạo a, hắn tu đạo ta lại là phương Nam đạo môn đầu lĩnh cá nhân ta nha, chuẩn bị dẫn hắn đi ta kia rách dưới hàn xá một chuyến. Tại tứ phương đạo môn đại hội trước cầm một ít cổ tịch cái gì cho hắn bồi dưỡng, bù lại hạ tri thức không chừng liền ngộ đạo nha. Tôn Tâm Bình lão nhân này cũng là chơi vui, đều là mang theo cười hì hì biểu tình, tuổi tác đều già 70-80 tuổi còn cùng cái lão ngoan đồng tựa như. Anh nợ em một câu yêu thương. Dứt lời Tôn Tâm Bình lấy ra một bản giấy chứng nhận, trên đó viết ta thiên nhất đạo được đề thăng làm cấp 2 đạo môn sự tình, kết quả kia Tôn Tâm Bình liền thú vị, trực tiếp đem cấp 2 đạo môn, hai chữ, dùng móng tay xóa sạch phía dưới quét ngang bút thành, nhất cấp đạo môn. Này đều được, ta đối với Tôn Tâm Bình lập tức hào cảm tăng nhiều, một đám lỗ mũi trâu cho bà ngoại sửa chữa cái 7-8 phần, lại chạy đến như vậy cái lão ngoan đồng, ngược lại là thú vị, bất quá Tôn Tâm Bình như thế tùy tính, lập tức đưa tới không ít người khinh bỉ, xem ra Tôn Tâm Bình trước kia không có trở thành đạo mạch đứng đầu, cũng là này nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Tâm Bình ngược lại là không ngần ngại chút nào, người khác hừ hắn, hắn cũng tương tự đi hừ người khác, đầu nhấc đến so với ai khác đều cao, về dâu tại kia mỉm cười cũng là tiêu sái. Tốt tốt các ngươi thế lực rối rắm, không thể nghi ngờ là muốn bức bách chúng ta quan phương, ta Trương Chấn Tiêu hôm nay cũng coi như nhận thua, dù sao cũng là lâm thời được đến tin tức phía trên không có thông qua việc này, đã đều tại chia cắt phía trên nếu như tra hỏi xuống tới, các ngươi đến chính mình đi gánh chuyện, ta có thể làm cũng không ít, cho hạ Nhất Thiên tiêu hết thảy án cố, chuyện lần này cũng coi là cho quan phương làm người tốt chuyện tốt, sẽ không lại bắt hắn đi về hỏi lời nói, bất quá có một số việc ta còn là muốn trong âm thầm đến hỏi hắn, hy vọng các ngươi mấy phe thế lực cũng lý giải chúng ta làm việc chuẩn tắc. Trương Chấn có đánh dấu chút mất hứng, hơn 500 mai, vốn dĩ trực tiếp có thể nhiều 500 cái trung lưu để chụp, ai biết không chỉ hoàng tước tại hậu, còn có diều hâu, quạ đen cái gì theo tới, hết sức buồn bực. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cùng Tôn đạo hữu ở bên cạnh chờ, chúng ta cũng có việc muốn cùng Nhất Thiên Thương nghị hạ. Hạ Vân Khí cũng có 6-70 tuổi, Hạ Thương Vân cùng Hạ Thương Lam Hạ cô cũng là hắn dòng dõi, ta ngược lại cũng có chút hiếu kỳ vị lão nhân này. Cũng tốt, Bần Tăng cũng ở một bên nghiên cứu một chút sư điệt ăn long hồn tiên thảo sau biểu trạng cùng bên trong. Phúc Hải Hòa Thượng cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay đỡ tại Diêu Thúc trên bờ vai, thực tế hẳn là cho ta áp trận, sợ quan phương khi dễ ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Long hồn tiên thảo trước đó mấy cái gia quỷ đều kiểm tra qua, cũng báo số lượng, hiện tại đem bọn họ kêu đi ra chia cắt số định mức, ta thì đi theo Trương Chấn Tiêu đi một bên nói chuyện, cũng coi là mật nghị. Hạ Nhất Thiên, chúng ta muốn biết về sau hoạt trận chi tiết tình huống, các ngươi Hạ gia Thanh Thiên Quyền rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sắp sẽ xuất hiện chuyện gì, còn có Phương Nam Đạo Môn tại Tứ Phương Đạo Môn Đại Hội an bài, ý tứ phía trên rất rõ ràng, để ngươi đi chính mình đường, lại muốn về quỹ chúng ta quan phương một ít chủ yếu tình báo. Trương Chấn Tiêu nói, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi quan phương nghĩ muốn ta làm nội ứng, dựa vào cái gì, ta thẳng thắn cự tuyệt. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi mấy tháng này làm sự tình không có chúng ta quan phương ngầm đồng ý, có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Cho tới nay, phía trên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhiều lần địa phương rơi xuống từ mệnh lệnh, nửa đường lại cho phía trên cắt đi, ngươi cho rằng đây đều là ngươi uy mãnh vô địch chấn nhiếp bát phương mang đến. Ta có thể công khai cho ngươi nói, không có chúng ta quan phương ngầm đồng ý, ngươi tại Nam Bộ nửa bước khó đi. Liền xem như có thể đi được thông, tối thiểu cũng là tại trong vũng bùn, mà không phải như bây giờ bình thường như dẫm trên đất bằng. Trương Chấn Tiêu cười lạnh trả lời, trầm thấp khàn khàn âm thanh, làm cả người hắn tỏ ra thực âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương, ta khẽ cắn môi, trước kia liền có cảm giác này, chỉ là không có mãnh liệt như vậy, hiện tại từ Trương Chấn Tiêu nói ra, mới có thể khắc sâu thể hội, bởi vì theo Trương Đống Lương khi đó khởi kéo dài cùng cố ý không nhìn, đến hiện tại quan phương bạo lộ ra thực lực mới đủ làm cho người ta kinh ngạc, nếu như lúc ấy thật muốn chặn đường ta, chỉ cần Nam Bộ quan phương đem hết toàn lực, vậy không có làm không được chuyện. Mà ẩn thế đạo môn cùng bà ngoại tranh chấp thực hiển nhiên cũng là quan phương đang tận lực tạo nên đến, bằng không xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ là đến quan chiến, vậy thì có điểm không nói được. Anh nợ em một câu yêu thương, phía trên có phía trên ý nghĩ cùng diễn xuất, ta thân ở tầng dưới chót, có thể nhìn thấy đồ vật còn quá ít. Cho là ta còn không tin, Trương Chấn Tiêu mở ra toàn nhôm tủ sắt lấy ra một sấp văn kiện của đảng. Nói dù sao cũng so hát thân thiết nghe, ngươi vẫn là tự mình xem đi, đây là theo ngươi xuất đạo đến nay, cũng đã bắt đầu ban bố vật liệu, có văn kiện của đảng, có điều tra tư liệu, hắc hắc, phía trên đối với ngươi kỳ thật coi trọng trình độ sẽ không thấp hơn tưởng tượng của ngươi. Thậm chí ngươi bà ngoại tận lực giấu giếm đồ vật chúng ta quan phương đều có, chỉ là còn không có ý định lấy ra mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, ít cầm bà ngoại ta nói chuyện, ta lạnh lùng trả lời, người khác đều có thể nói, nhưng ta không nghĩ có người nói bà ngoại. Ha ha, tốt, chính ngươi ước lượng đi. Trương Chấn Tiêu chỉ coi nói toạc tiếng lòng của ta, mặt bên trên làm người ta sợ hãi mà cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình báo cái gì, phía trên cũng đều xem rõ ràng, ta thừa nhận bên trong 8-9 thành đều nói đúng, không đúng ta đều lựa đi ra, về sau sự kiện tiến triển xuống lúc ta chọn tính lấy ra tình báo, nhưng quan hệ đến người khác, hoặc là nhất mạch đại sự ta sẽ không đi nói, các ngươi điều tra ra được cũng tốt, điều tra không đến cũng được, đều là các ngươi chuyện. Ta rút ra mấy chương giả dối không có thật tình báo văn kiện, vứt xuống một bên, về phần thừa nhận cũng đúng là có chuyện này, quan phương mánh khóe thông thiên, không phải bất động, mà là tại ngồi mát ăn bát vàng. Cho tới nay, bọn họ đều giống như thượng vị giả, nhìn đạo môn, nho môn, Phật môn từng người tranh đấu không ngớt, chính mình lại dường như siêu nhiên chuyện bên ngoài, duỗi ra một bàn tay vô hình, trêu chọc tam đại thế lực tranh phong, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, quyền trọng đả kích quyền nhẹ thêm chú tâm tính ác liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói nếu có điều không đã cảm nhận được quan phương thực lực nhưng đều không có lần này như vậy chấn động. Cũng nói theo năng lực ta tăng cường, tiếp xúc đến phương diện cũng càng ngày càng cao, quan phương cũng bắt đầu đầy đủ chú ý tới ta. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy là được rồi, chúng ta quan phương cũng không phải là cần ngươi toàn bộ đều nói cho chúng ta biết, chỉ cần ngươi bổ sung 8-9 thành bên ngoài kia 1-2 thành mà thôi, hắc hắc, kỳ thật chúng ta quan phương vẫn luôn cứ như vậy tại làm, chỉ là đối tượng kiểu gì cũng sẽ không giống nhau mà thôi. Trương Chấn Tiêu đối với loại chuyện này cũng không có chống lại, có lẽ quanh năm suốt tháng chính là này đức hạnh. Cũng quái không thỏa đáng lúc tại Giang Long thôn cùng bà ngoại, Lý Kiếm Thần mật nghị, xem ra ta là bà ngoại người tiếp nhận, cũng không biết hắn sẽ còn đi tìm ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia Long Hồn Tiên Thảo đã phân phối được rồi, đồ vật di giao mấy cái thế lực. Trương Chấn Tiêu bên kia cầm đồ vật cùng mấy phe thế lực nói một tiếng liền ra khỏi núi khe, mà phía dưới mấy cái lợi hại ngộ đạo kỳ thu được lá bùa đưa tin, cũng phá giới đi lên cùng rời đi. Còn lại Tôn Tâm Bình cùng Hạ Vân Khí liền tính toán cùng ta nói mấy câu. Anh nợ em một câu yêu thương, người khả năng còn không biết ta Tôn Tâm Bình chính là Thái Thanh Môn Thái Thượng Trưởng Môn, lần này ngươi cho đạo môn lập công lớn, ta định đem này 100 mai Long Hồn Tiên Thảo, dựa theo mỗi cái đỉnh cấp đạo môn thực lực chia đều xuống, còn lại làm đặc biệt ban thưởng, cũng cổ vũ một chút một cấp đạo môn, tăng cường hạ đạo môn lực ngưng tụ. Tôn Tâm Bình nói, sau đó lại nói. Ta còn nghĩ để ngươi đến một chuyến Thái Thanh Môn, dù sao lần này tứ phương đạo môn đại hội cùng dĩ vãng khác biệt, chúng ta ẩn thế đạo môn tuy nói có thể điều khiển phía dưới đạo môn, nhưng cũng là muốn tránh hiểm nghi, ngươi còn phải đến một chuyến, cho phía dưới đám người kia nhìn xem thực lực bản thân, bất quá đây đều là việc nhỏ, bởi vì nhà ta hàn xá tại Thái Thanh Môn nha. Ngươi không đến, ta thế nào giúp ngươi ngộ đạo đâu? Ta nghe xong giật mình, xem ra lần này tứ phương đạo môn đại hội là chuẩn bị tại Thái Thanh Môn mở dự bị sẽ như thế nào, không phải tại Thái Cực Môn. Nếu như là tại Thái Cực Môn, vậy tới gần, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.